Chương 2084, ngươi không thể lại tới gần nơi đó. Hai hơn cầu từ đặt trước. Phía dưới những người kia cũng không tin tưởng, bọn hắn toàn bộ cũng rất nghi hoặc, cau mày hỏi, ngươi mục đích đến cùng là cái gì, bởi vì bọn hắn vẫn cảm thấy U Cấm Sơn mạch một bên khác chính là núi tuyết lớn, đã cự nhân vừa mới nói hắn không phải tới từ núi tuyết lớn, vậy liền rất có lý do muốn hoài nghi một cái. Ta không có cái mục đích gì, ta chỉ là muốn tìm kế tiếp ở lại địa phương, mà lại ta căn bản cũng không có lừa các ngươi. Odos liếc mắt. Hắn hiện tại cái này tựa như là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, chính rõ ràng liền không có đang gạt người. Thế nhưng là núi một bên khác chính là núi tuyết lớn, nhưng là ngươi vừa mới nói ngươi không phải tới từ núi tuyết lớn, vậy liền đại biểu ngươi đang gạt người. Một người khác nghiêm túc nói, nguyên bản tất cả mọi người vẫn là 10 điểm sợ hãi, nhưng là chỉ cần dính đến Trường An thành an ủi, bọn hắn liền lập tức trở nên dũng cảm, dù là đối phương là cự nhân QNZ đồng dạng. Thời khắc này bọn hắn đã làm tốt cự nhân thẹn quá hóa giận đem bọn hắn toàn bộ giết chết chuẩn bị, đương nhiên QNZ đang tùy thời nghĩ đến chạy trốn, sau đó trở về truyền lại tin tức. Ngọn núi này như thế lớn, các ngươi khả năng không hiểu rõ Nui một bên khác còn có cái gì, ta không đến từ núi tuyết bên kia QNZ không kỳ quái à. Odos có chu tờ bất đắc dĩ, tiếp tục nói, các ngươi đi đến địa phương ta khả năng không có đi qua, ta đi địa phương các ngươi nhất định QNZ không có đi qua. Dù sao tòa này sơn mạch như thế lớn, dù sao chính hắn cảm thấy không có tới từ núi tuyết lớn bên kia, không có chút nào kỳ quái. Vậy ngươi ở bên kia đợi hảo hảo, vì cái gì đột nhiên muốn đổi địa phương trong đám người có người hỏi. Ta chưa hề nói ta ở bên kia đợi hảo hảo, ta ở bên kia đồ ăn QNZ không đủ, chung quanh động vật đều sắp bị ta đã ăn xong, ta chỉ có thể đổi địa phương. Odos giải thích nói, trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy những người này làm sao như vậy kỳ quái. Ngay từ đầu không phải như vậy sợ hãi tự mình sao, vì cái gì hiện tại mỗi người cũng đến chất vấn tự mình mà lại những người kia coi trọng là rất dung cảm bộ dáng. Thật giống như nếu như mình cùng bọn hắn đánh nhau QNZ sẽ không sợ sệt. Nơi đó tộc nhân đâu làm sao nơi này chỉ một mình ngươi trong đám người lại có người hỏi. Ta trước đó có người ca ca, nhưng là ca ca đột nhiên không có tin tức, mà ta lại thoát ly tộc nhân. Vẫn luôn không có tìm được bọn hắn, cho nên ta liền một cái người sinh sống. Odos giải thích nói. Vậy ngươi bây giờ là muốn đi nơi nào trong đám người một người khác hỏi. Ta QNZ không biết rõ, ta vừa mới là rất đói tại bắt con mồi, nhưng là không nghĩ tới đụng phải các ngươi, cho nên ta mới muốn hỏi thăm một cái. Các ngươi kể bên này nơi nào đồ ăn tương đối nhiều. Odos giải thích. Chung quanh đây đồ ăn cũng thật nhiều. Nhưng là ngươi không thể lại tiếp tục tới gần. Trong đám người có người hô. Bởi vì cách U Cấm Sơn mạch không xa địa phương chính là Trường An Thành, nếu như cự nhân tiếp tục đi tới liền sẽ đến nơi đó. Ta vì cái gì không thể tiếp tục đi tới kể bên này cũng không có sơn động địa phương, ta khẳng định không có biện pháp ngủ ở chỗ này. Odos không hiểu hỏi. Bởi vì phía trước là chúng ta Trường An Thành. Ngươi là cự nhân, cho nên không thể tới gần nơi đó. Trong đám người có người giải thích, cự nhân thân hình thật sự là quá lớn, nếu như đi đến Trường An Thành, khẳng định sẽ khiến không cần thiết khủng hoảng. Thà rằng như vậy, còn không bằng đừng cho đối phương đi đến Trường An Thành tới càng tốt hơn, phòng ngừa uy hiếp được Trường An Thành người. Trường An Thành là một tòa thành thị sao ta đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy thành thị. Odos đột nhiên cảm thán nói. Đúng vậy à, trước đó nhìn thấy thành thị thời điểm vẫn là cùng hắn ca ca cùng nhau, nhưng đây cũng là thật nhiều năm trước sự tình. Hắn đại khái hồi tưởng một cái, hẳn là mười mấy 20 năm trước sự tình đi, mình bây giờ là 30 tuổi. Ngươi muốn làm gì khó nói ngươi còn muốn đi qua sao trong đám người người đột nhiên nói chuyện nghiêm nghị. Nếu như đối phương thật sự có muốn tới gần Trường An Thành dự định, kia bọn hắn hiện tại lập tức liền sẽ chạy trốn. Sau đó trở về báo cáo tin tức. Dù sao chỉ cần bọn hắn chạy đến sơn mạch biên giới, liền có thể gặp được cùng một chỗ đồng hành xì ủa tới điều tộc thú nhân. Bọn hắn có thể lập tức hồi trở lại Trường An thành thị báo cáo tin tức. Không không không, ta cũng không muốn tới gần thành thị, dạng này sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Odos không chút do dự cự tuyệt. Lúc trước hắn tại lúc nhỏ liền có đi qua thành thị, nhưng là nhận thành thị người xua đuổi cùng ác độc chửi rủa. Thậm chí một mực cầm trường mâu đầu bắn y hướng hắn, trên mặt bọn họ biểu lộ giống như muốn đưa mình vào tử địa đồng dạng. Lại thêm vẫn luôn nghe tộc nhân nói không nên tới gần nhân loại, không nên xuất hiện tại nhân loại tầm mắt ở trong. Mặc dù mình ca ca cũng không cho rằng như vậy, còn có ca ca của mình đại khái dẫn đầu cũng là đi tìm loài người, không phải vậy làm sao đến bây giờ cũng không có tin tức. Ngươi nói đều là thật à, ngươi thật sẽ không tới gần Trường An thành đúng không? Trong đám người còn tin hỏi. Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không tới gần các ngươi thành thị, nhưng là ta nhất định phải tìm được trước ở địa phương. Odos lời thề son sắt nói y nhân loại thành thị cũng không có biện pháp dung nạp xuống hắn, mà lại một mình hắn lại là cự nhân, trong đám người sẽ rất đột ngột. Lại thêm trong thành thị đồ ăn căn bản không đủ hắn ăn, mặc dù hắn hoàn toàn có năng lực hủy đi một cái thành thị, nhưng là hắn cũng không muốn làm như thế. Vậy chính ngươi tại phụ cận tìm xem đi, chỉ cần không cao hơn phía trước liền tốt. Trong đám người người nói, bọn hắn sau khi nói xong lập tức nhặt lên trên mặt đất rơi xuống đồ vật, lập tức ly khai, một khắc cũng không muốn tại cự nhân trước mặt ở lâu. Huống chi bọn hắn còn muốn mau đi trở về cùng Lưu Phong báo cáo tin tức này, tại Trường An thành phụ cận xuất hiện cự nhân là một chuyện rất trọng đại. Cho nên nhất định phải đem tin tức này lập tức báo cáo trở về, sau đó nhìn xem nên xử lý như thế nào chuyện này. Đạp đạp đạp những người kia nhặt xong đồ vật về sau, không bao lâu thời gian liền chạy mở, ngắn ngủi mấy phút bên trong biến mất tại cự nhân trong tầm mắt. Cự nhân ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới những người kia chạy nhanh như vậy, vước xuống một câu liền có không thấy những người kia cũng quá kỳ quái a, ta chỉ là câu hỏi lời nói mà thôi. Làm sao cũng khẩn trương như vậy, họt đột im lặng no y bất quá sau đó hắn cu nở dê lập tức hiểu được, dù sao bọn hắn cự nhân cái chủng tộc này vốn là thưa thớt. Huống chi bọn hắn cũng đều không hiểu rõ cự nhân, bởi vì hình thể to lớn, tăng thêm chủng tộc thưa thớt sẽ để cho bọn hắn cảm giác được sợ hãi cũng là bình thường. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm ở địa phương, nhất định phải trước lúc trời tối muốn tìm tới. Không phải vậy lại muốn ngủ ở trong rừng rậm. Đạp đạp đạp một bên khác, Trường An thành những người kia cu nở dê tại hướng phía sơn mạch phía dưới tiến lên, bọn hắn không khỏi thở dài một hơi. Làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay đến thu thập vật liệu thời điểm gặp được cự nhân, bất quá có thể giữ được tính mạng chính là tốt. Bọn hắn vốn cho rằng nhìn thấy cự nhân tính mạng của mình cũng nhanh xong, nhưng lại không nghĩ tới đối phương không có thương tổn chính mình. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.